Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 2098, gocchuyenaudio.com, Growl, một tiếng rồng gầm truyền đến, chỉ thấy trong hỗn độn bay qua một con thanh long, thân thể cao lớn tràn đầy sức ép, toàn thân tràn ngập một lũ tiên quang. Ầm, thanh long há mồm phun ra một luồng hơi thở rồng, cuồn cuộn cuốn sạch tất cả, bao phủ vô số tinh nhuệ và cường giả trăm tộc cường đại khiến người ta kính sợ. Growl, giết thật đã ghiền, phía sau, một con bạch hổ lướt qua hư không, há mồm gào hét cả người bốc lên một lũ tiên quang vàng lóng lánh, đại sát bốn phía, không ai có thể địch nổi. Còn có một con huyền vũ sông ngang đánh thẳng lao đến, nơi nó bay qua quân đoàn chủ lực trăm tộc từng người bị đụng thành thịt nát văng ra, phòng ngự cường đại khiến cho trăm tộc tuyệt vọng. Ngày sau đó, một ngọn nam minh ly hỏa đốt cháy tám phương, hỗn độn đều bị đốt khô, bên trong bay ra một con chu tước xinh đẹp, lông vũ rực rỡ, từng cọng lấp lóe tiên quang kinh người. Tứ đại tiên thú thanh long, bạch hổ, huyền vũ chu tước giết tới, chiến lực cường đại kinh động cao thủ thiên cấm trăm tộc. Tứ đại thánh thú của nhân tộc, giết bọn chúng, thấy bốn con tiên thú đáng sợ của nhân tộc tàn sát bừa bãi, cường giả trăm tộc có chút tức giận, trong đó, bốn cường giả thiên cấm cùng nhau giết tới. Ầm ầm, giao chiến một phen, bốn vị cường giả thiên cấm trăm tộc không ngờ bại lui, vừa đối mặt liền bị áp chế, mạnh đến không theo lẽ thường. Mạnh quá, nhanh đi trợ giúp, không ít cao thủ thiên cấm trăm tộc nhìn một cái mới thấy hết hồn, lần nữa vọt tới mấy vị cường giả thiên cấm ngăn cản tứ đại tiên thú thanh long, bạch hổ, huyền vũ chu tước. Ước chừng tổng cộng 8 vị cao thủ thiên cấm, khó khăn lắm mới ngăn lại được tứ đại tiên thú này, liên hợp với nhau, khiến cho 8 vị cường giả thiên cấm trăm tộc đều sợ hãi không thôi. Chủ liên minh trăm tộc mạnh nhất trong trăm tộc hiện giờ sắc mặt nghiêm túc nhìn cường giả bên man hoang, kẻ sau cứng rắn hơn tên trước, cảm thấy vô cùng rung động đối với thực lực của hình thiên, tứ đại tiên thú. Xiết, một tiếng giống to truyền ra, trong trăm tộc lại có từng bóng dáng cường đại liều chết xông ra, muốn giết vào trong man hoang, triển khai chém giết. Cốt, chỉ nghe một tiếng giống to, vừa tới gần bên man hoang, chỉ thấy một cơn sấm cường đại xoẹt qua, hóa thành một mảnh biển sét rầm rộ phủ xuống. Tiếng nổ ầm ầm truyền khắp hỗn độn giới hải, có bóng người đáng sợ đạp trên vô tận biển sét giết tới, lập tức bao trùm bốn vị cao thủ thiên cấm đệ nhất trọng bên trăm tộc. Người tới là Câu Trần chấp trưởng Lôi Đình, lực lượng thiên phạt toàn thân mênh mông cuồn cuộn, sức chiến đấu kinh thiên, sức mạnh một người mà có thể đại chiến với bốn cường giả thiên cấm đệ nhất trọng. Ầm, bên kia có vũ trụ mênh mông hiện lên, rậm rạp vô số ngôi sao đụng vào chủ lực trăm tộc tạo thành vụ nổ mãnh liệt. Từng hàng tinh nổ tung, hủy thiên diệt địa, nuốt sống vô số cường giả và tinh nhuệ trăm tộc. Tinh vân bao phủ kéo theo vô số ngôi sao giết tới, trong hàng ước vạn ngôi sao có bóng dáng cường đại đứng thẳng, ánh sáng tím bao phủ, trên đầu lơ lửng một ngôi sao màu tím. Đó là Tử Vi Đại Đế, sức chiến đấu của bản thân có 102, giết đến trăm tộc vang lên từng tiếng rên la, trăm tộc không còn cách nào khác đành phái thêm mấy vị cường giả thiên cấm, khó khăn lắm mới ngăn lại được. Xiết, trăm trận vô địch, gocchuyenaudio.com. Lúc này, ở một bên khác, có hai bóng dáng mạnh mẽ tiến vào trong trăm tộc, không ai có thể địch nổi, giết đến máu chảy thành sông. Vừa ra tay liền kinh sợ cao thủ trăm tộc, sức chiến đấu mạnh mẽ, khiến cho cường giả thiên cấm phẫn nộ, ước chừng có 8 vị cường giả thiên cấm liên thủ mới có thể chặn lại hai người kia. Long Nguyên, Man Phi, hai vị đại đế thiên giới ra tay, thực lực không kém gì hai vị đại đế Câu Trần, Tử Vi, có thể nói là mạnh mẽ không gì sánh được. Nhân tộc đừng hòng càn rỡ, bổn tọa sẽ giết sạch các ngươi. Có bách tộc chi chủ trong cơn phẫn nộ chút cơn tức lên quân đoàn nhân tộc, một đường kéo theo lửa cháy đầy trời bay qua, muốn hành hạ quân đoàn nhân tộc đến chết. Tức hiếp nhân tộc ta, giết. Đáng tiếc còn chưa giết tới thì đã bị một luồng lực lượng và hơi thở mạnh mẽ chặn lại, bị một bóng người vung nắm tay đấm, trong nháy mắt đánh bay ra ngoài. Hắn sắc mặt khó coi, đưa mắt nhìn qua, phát hiện người tới là một cường giả nhân tộc, toàn thân tản ra hơi thở cường đại, một lũ tiên quang chí cường lượn lờ tựa như một vị tiên vô địch. Người này chính là lão Chí Tôn, tiên quang vờn quanh khắp người, phía sau hiện lên từng tiên hoàn, đeo trên hai cánh tay tản ra vô tận ánh sáng. Giết, cách chương.